Này, nam chính tránh xa tôi ra. Chương 18, em họ. Góc truyện audio.com. Dinh dinh dinh, alo băng tuyết Linh bắt máy. Linh Linh à, là anh hai này. Anh muốn nhờ em tí được không? Nhờ chuyện gì ạ, con của dì Trang? Em gái của mẹ chúng ta có hai đứa con song sinh trai gái là Khánh Anh và Huyền Anh. 7 tuổi vừa từ bên Pháp về. Thì sao, thì em cho tụi nó ở nhà em nhá. Dinh thự nhà chúng ta tụi nó không chịu ở nên. Nên anh muốn hai đứa tụi nó ở nhà em. Đúng đúng, thế ha, nếu đã biết thì anh cúp máy đây. Ngày mai tụi nhỏ sẽ đến. Khoan đã, alo, alo, em còn chưa đồng ý mà bực tức quăng cái máy điện thoại lên bàn cô CX chẳng thèm để ý nữa. Chỉ là hai đứa trẻ 7 tuổi thôi mà. Suy nghĩ đơn giản nhưng cô đã lầm to. Nằm lên giường và, ngủ, sáng hôm sau, cô đang ngồi coi TV thì tiếng chuông cửa vang lên. Ai vậy ta, chắc có lẽ là hai đứa em họ đây mà. Đông Phương Kỳ, ra mở cửa. Đang cọ bồn cầu không rảnh, Đông Phương Kỳ nói vọng ra từ nhà vệ sinh. Đàm Thế Nam, ra mở cửa, đang nấu ăn không rảnh, Đàm Thế Nam nói từ trong nhà bếp. Thế quái nào, đích thân cô ra mở cửa à, mệt thật. Ra đây mở cửa ra đập vào mắt là hai đứa trẻ con 7 tuổi cực kỳ đáng yêu. Mái tóc màu bạch kim mượt mà được nắng soi xuống giống như tỏa sáng. Đôi mắt hổ phách long lanh ngấn nước. Trời ơi! Đáng yêu quá đi, nhưng những điều tụi nó sắp nói đã phá hủy hết hình tượng manh manh trong đầu cô. Chị là chị Tuyết Linh phải không? Đứa bé trai lên tiếng, giọng nói ngọt ngào dễ nghe như tiếng dương cầm vậy. Chắc đây là Khánh Anh rồi. Đúng vậy à, chị có phải chị Linh không ạ? Đứa bé gái mắt linh lanh nhìn cô, giọng nói như tiếng chuông ngân vậy. Ôi, đáng yêu quá đi, ừ, chị là Tuyết Linh. Chắc các em là Khánh Anh và Huyền Anh nhỉ? Chấm, đúng a, như nhận được câu trả lời mong muốn. Tụi bé gật đầu lia lịa rồi tự nhiên đi vào nhà. Cô CX chẳng để ý đóng cửa lại rồi đi theo hai đứa bé vào nhà. Vào đến nhà, hai đứa trẻ quay mặt lại nhìn cô như đánh giá rồi nói. Úc cầm, 90, 50, 90, 3 vòng chuẩn vô đối. Theo xu hướng ngực tấn công mông phòng thủ. Chiều cô 1m70, không phải 3m bẻ đôi. Thân hình, đạt, gương mặt chuẩn mỹ nhân thiên sứ. Ok, Đạt Khánh Anh nói, cô ngất, cậu bé đang nói cái gì vậy? Đây mà là điều một thằng nhóc 7 tuổi nên nói với chị họ mình trong lần đầu gặp mặt sao? Trời ơi, Mỹ Nam nha, ụ cầm, gương mặt không gì để chê, bụng cơ bắp 6 múi, thân hình chuẩn không cần chỉnh. Được Huyền Anh đánh giá, Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ. Hai người đó đơ một cục, cô bé đó đang nói gì vậy? Hứ, được gì chứ, da trắng như con gái quá ẻo là. Nhìn như kiểu mấy tên yếu sinh lý ấy Khánh Anh. Phụt, cái gì, thằng nhóc chết tiệt kia dám bảo tụi hắn ẻo là rồi yếu sinh lý. Muốn chết, hà, không sao đâu hai anh. Nếu hai anh bị yếu sinh lý thì hãy mua sâm Alipad hay Rocket 1 giờ mà uống, nghe nói có hiệu quả lắm. Đảm bảo các anh sẽ có thể vận động đam mê phát dục như thường. Huyền Anh ngây thơ. Vô, số tội nói với Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ. Ba người chết lâm sàn. Đây là những lời nói mà những đứa trẻ con 7 tuổi nên nói sao? Chết ngất, trên trán của ba người nào đó tràn đầy hắc tuyến. Chuyện này là sao, ai nói cho bọn họ biết đi, nỗi lòng của ba người nào đó. Hiện tại tụi cô đang ở trung tâm mua sắm với hai đứa họ đáng yêu nhưng mà yêu chẳng nổi. Hai đứa kia về mang quá ít quần áo thành ra phải đi mua cho tụi nó. Phân ra, Đông Phương Kỳ sẽ đưa Khánh Anh đi mua đồ, còn Đàm Thế Nam sẽ đưa Huyền Anh đi, còn cô thì đương nhiên ở tiệm cà phê đợi mấy người đó rồi. Ngu gì đi cùng hai đứa tiểu quỷ đó chứ? Chỗ Đông Phương Kỳ và Khánh Anh. Này, ông anh, chấm, sao cứ đi theo tôi vậy? Khánh Anh chống nạnh chu môi nói. Người ngoài nhìn vào thì thấy rất chi là đáng yêu, nhưng đám Đông Phương Kỳ đã lĩnh giáo nguyên cả buổi sáng thì sẽ thấy rất đáng ghét. Tưởng tôi muốn đi theo nhóc sao? Nếu không phải bà Trần bảo tôi theo cậu để trông nom thì có cho vàng tôi cũng không đi Đông Phương Kỳ. Xí, tưởng gì, hóa ra là cái loại sợ đàn bà, yếu sinh lý có khác. Khánh Anh, cái gì, này nhóc muốn ăn đòn hả? Đông Phương Kỳ nắm cổ áo Khánh Anh nói. Hừ, thằng nhóc chết tiệt này khi nào CF nói anh yếu sinh lý? Thật điên người mà, dám sao, ông chú, cái gì, ông chú, thằng nhóc chết tiệt này. Đông Phương Kỳ điên người giơ nắm đấm định dọa thằng nhóc một trận, ai ngờ thằng nhóc lại la lên. Cứu, cứu, hiếp dâm, biến thái luyến đồng, WTF, thằng nhóc chết tiệt Na Phi nói cái quái gì vậy? Một số người đi lại khi nghe thấy tiếng của Khánh Anh. Thấy có người Khánh Anh kiền nạn ra mấy giọt nước mắt còn tự cởi mấy cúc áo. Đông Phương Kỳ thì đơ một cục chẳng hiểu mô tê gì cả. Hu hu, chú gì ơi cứu cháu với. Anh này đòi bạo hoa cúc của cháu. Anh ấy bảo kiểm tra sinh lý trên người cháu. Hu hu, anh ấy còn bảo cho cháu lên tiên gì gì ấy nữa. Hu hu, cháu sợ quá, cứu cháu với. Hu hu, Khánh Anh khóc như mưa như gió kể lể khóc lóc. Người đàn ông kia thấy vậy lập tức hét lên. Người đâu ở đây có biến thái cưỡng bức trẻ em. Lập tức một đàn người chạy đến giữ Đông Phương Kỳ rồi đánh mặt cho anh giải thích như thế nào CF không thèm nghe. Còn Khánh Anh thì nhân cơ hội chuồn thôi. Chỗ Đàm Thế Nam và Huyền Anh. Cái kia và cái kia nữa. Huyền Anh vừa nu vừa chỉ vào mấy bộ váy trẻ con ở cửa hàng. Đàm Thế Nam bây giờ không còn từ gì để tả nữa. Tao xách nách mang chẳng khác gì người hầu chính cống. Này cô bé, em mua cũng hơn 100 bộ rồi đó. Đừng ua nữa. Tại sao chứ, em thích, a hát không cho em mua đúng không? Ờ, mua thế này là đủ rồi về thôi. Em muốn mua nữa, đủ rồi về thôi, không cho em mua nữa đúng không? Đúng, được anh giỏi, chấm chấm chấm, anh biết anh giỏi mà. Hu hu hu hu, ba ơi ba con sai rồi ba ơi. Con không nên cản ba mua đồ cho cái gì bồi nhí đó. Hu hu hu, nhưng mà ba ơi, ba về thăm mẹ đi. Mẹ bệnh nặng lắm rồi, không có tiền mua thuốc. Ba rủ lòng thương con đừng mua đồ cho cái mấy cái chị ở quán ba đó nữa mà hãy mua thuốc cho mẹ đi mà ba. Chấm, hu hu hu, Huyền Anh khóc nức nở cả lên. Con quỳ xuống bám lấy ống quần của Đàm Thế Nam mà khóc nữa chứ. Hiện tại Đàm Thế Nam đỏ mặt đến cực điểm. Anh mới có 17 tuổi mà đã có con 7 tuổi đùa sao? Lại có đám người xung quanh cứ chỉ trỏ trỏ bàn tán nữa chứ. Được rồi, bà nội của tôi ơi. Nhóc đứng dậy đi, muốn mua gì thì anh mua cho nghe. The CDTN nói như thế Huyền Anh lập tức đứng đần cười tâu tuét, còn đâu cái bộ dạng khi nãy nữa. Thế là trong lòng hai nam chính nào đó khóc không ra nước mắt khi phải đi chung với lũ tiểu quỷ này, cách chương.